Tên oan gia hách dịch, chương 4, góc truyện audio.com. Alo, Tuệ tí nữa đi xả Street versus tao nó bấm máy gọi cho đứa bạn chơi thân nhất của Mick. Mày đang còn sống à hát, tao tưởng mẹ mày giết chết mày rồi cơ chứ. Tuệ ở đầu dây bên kia đang đắp mặt nạ, rũa móng tay rất bình thản. Mày hay lắm, con bạn mày đang nửa sống nửa chết đó. Không nói nhiều, 3:30 phải có mặt tại quán cà phê. Mày cô đến thì đừng trách tao ác. Linh thản nhiên đề ra yêu cầu trong khi con bạn đang rất ngu ngơ. Mày lây vừa thôi, tuần sau cuộc thi diễn ra rồi mà vẫn chơi như thường. Tuệ rất ức chế nhưng cô thể làm gì liền đốt lại. Cuộc thi gì cơ, dầu ầm ầm khi nghe con bạn của Mick phát ngôn xong mà cô lăn đùng ra khỏi ghế. Mày bị sao vậy Tuệ, bị ngã à hát. Linh đang rất ngây thơ hỏi Tuệ, mày đùa tao đấy chứ, cuộc thi này đã đờ si cô hiệu trưởng phát động từ thứ hai tuần trước rồi mà. Cả khối 9 đang náo loạn hết lên đó, Tuệ cố gắng bỏ lên chiếc ghế gần đó rồi nói cho Linh. À hát, thứ hai sao, hôm đó tao có trận quyết chiến versus bọn trường bên cạnh nên cúp luôn. Linh ôn tồn giải thích cho Tuệ hiểu, mà thi cái gì cơ, mày đờ si, cuộc thi chọn ra 3 đứa học lực tốt nhất trường để lên học viện New Start trên tỉnh để học. Ồ, vậy sao tao cô hứng, tao đang muốn ăn bám mẹ nữa cơ, Linh xù mỏ khi nghe nhỏ bạn nói vậy. Hề thi đi tao CFC này, mày đừng bỏ lỡ chứ, nước Mick lại mất đi một nhân tài hát, dù đánh nhau thế nào thì thành tích của Linh vẫn luôn đứng đầu trường nên cô bị đuổi học. Tuệ tiếc nuối khi nghe Linh nói, thôi đờ si tao sẽ thi, mập nhớ đó tí phải ra quán cà phê versus tao cho mày đến 3:30. Bye, nói xong Linh cụp máy. Chị hai ơi, vừa mới nói chuyện versus Linh xong thì Tuệ bỗng nghe đờ si lời nói thánh thót của đứa em trai Mick. Rồi cô mở cửa hỏi. Gì hả Trung, nếu bảo Chi làm bài tập hộ thì đây cô rảnh. Đúng đó, nếu bà cô làm thì. Nói rồi Trung đung đưa quyển nhật ký của Tuệ trước mặt. Tôi sang đưa cho chị Linh rồi hỏi bài trang luôn. Á, sao mày có đờ si trả đây cho chị. Hốt hoảng Tuệ chôm lại nhưng Trung đã tránh đờ si, kết quả là Tuệ đã đo đất. Tuệ đang cố gắng lấy lại, cô biết chứ, nếu nó mà vào tay Linh thì. Một, mất 2 tháng tiêu vặt. 2, nó sẽ đặt cách cho quyển nhật ký của cô lên trang web của trường. Làm bài cho tôi thì may mắn tôi sẽ trả lại, còn cô thì biến mất vĩnh viễn. Cái gì ác thế? Khinh khủng, lão già dạy toàn lớp 7 cho thằng nhóc này ác khinh khủng, lão giao nhiều bài tập lắm, nào lá trong SGK. SBT, S bổ trợ, S nâng cao, VS mấy bài tập khác mà lão giao thêm. Mi cứ đợi đấy cô, vì quyền nhạt ký thì chị Mi đã dầm Mi ra bã rồi, cuối cùng cô bài cầm cả một đống bài tập toán của Trung rồi vào nhà làm. Á á á, thằng em khốn nạn Mi cứ đợi đó. Cách chương.